Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 138, Roy Kent. Thượng, nằm trên đất út sững sờ nhìn Old Trafford bầu trời. Đại não rơi vào trống rỗng. Hắn không rõ ràng vừa nãy trong nháy mắt phát sinh cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được có cỗ ấm áp dòng nước ấm từ trong lỗ mũi chảy ra. Chảy tới trên môi. Hàm, ta nên tiếp tục thi đấu chứ? Chuyện gì thế này? Trên đỉnh đầu bầu trời càng ngày càng nhỏ. Biên giới xuất hiện không ít người. Bọn họ đều ở nhìn mình. Hắn có thể nhận ra mấy người. Có Dim, có Roy Kent. Tình cảnh hò hét loạn lên. Những âm thanh này đến hắn bên trong tai toàn thành hỗn hưởng. Hắn nghe không rõ ràng những người này đang nói cái gì. Làm út còn nằm trên đất không biết phát sinh cái gì thời điểm. Kênh chính đang hướng về trọng tài chính giải thích này thuần túy là một lần bất ngờ ai có thể. Biết hắn đại lực sút gôn sẽ bị Jock út dùng mặt chặn đi ra ngoài đây. Út bên người vây nhốt không ít người. Bên sân đan cũng không biết phát sinh cái gì. Hắn chỉ nhìn thấy Jock đột nhiên ngửa ra sau ngã xuống. Kênh sút gôn quá nhanh quá gần. Ánh mắt hắn hoàn toàn theo không kịp, nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy trọng tài chính ở cúi đầu nhìn một chút tình huống sau khi đứng dậy hướng về Forest ghế dự bị vẫy tay, ra hiệu đội y đi tới. Xảy ra chuyện gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Old Trafford trên khán đài màn ảnh lớn. Nơi đó chính đang chiếu lại tình cảnh vừa nãy. Kênh đại lực sút gôn mạnh mẽ nện ở út trên lỗ mũi. Đan nhếch nổi lên miệng. Liền ngay cả hắn cái này khán giả đều có chút không kìm lòng được cảm thấy đau. Kênh sút gôn đánh vào út trên mặt. Nhìn dáng dấp út thương không nhẹ. Hắn nằm trên đất không lên nổi. Bình luận viên lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy Jock út lảo đảo từ dưới đất bò dậy đến. Út rốt cục có thể nghe rõ ràng người chung quanh đang nói cái gì. Trọng tài chính để hắn xuống sân. Hắn sửng sốt một chút. Xuống sân. Thẻ đỏ, ta bị phạt xuống, làm sao có khả năng, ta vẫn không có phạm quy. Không, vừa nãy phạm quy không phải ta. Cũng không đúng, vừa nãy ai phạm quy. Hắn cảm thấy đến đầu óc của chính mình hỗn loạn, tư duy không quá rõ ràng. Liền hắn dùng sức lắc lắc đầu. Trọng tài chính đem động tác này lý giải thành không ý tứ. Hắn rất nghiêm túc đối với Jock út nói. Tiểu tử. Người nhất định phải lập tức xuống sân. Tại sao? Phản ứng lại út nghi ngờ hỏi. Người bị thương, nhất định phải xuống sân tiếp thu trị liệu. Bên cạnh Albertini vội vã giải thích. Nhưng ta cảm thấy, không có vấn đề gì. Út không có nói láo. Ngoại trừ vừa nãy đầu hơi trùng xuống. Hắn hết thảy đều tốt. Hơn nữa choáng váng đầu cảm giác chính đang nhanh chóng biến mất. Forest đội y Fleming rốt cục vọt vào đoàn người. Hắn đẩy ra Vi ở một bên xem trò vui cầu thủ. Chạy đến út trước mặt. Sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trời ạ, bên cạnh trọng tài chính lắc đầu một cái. Coi như thân thể của ngươi thật sự cường tráng đến không hề có một chút vấn đề mức độ. Ngươi cũng cần về phòng thay đồ đổi một cái áo đấu. Hắn chỉ vào út trước ngực. Quy tắc không cho phép cầu thủ ăn mặc có chứa vết máu áo đấu tiếp tục thi đấu. Nghe trọng tài chính nói như vậy, út mới cúi đầu nhìn chính mình trước ngực. Màu vàng Forest sân khách áo đấu đã bị máu tươi nhiễm đỏ một đám lớn. Chuyện gì thế này? Hắn lại đưa tay sờ sờ miệng mình. Nơi đó ướt nhẹp đĩa. Lấy tay ra, hắn nhìn thấy năm ngón tay cũng bị nhuộm đỏ rất rõ ràng. Đây là huyết, quái đản. Nhìn út như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu nhìn ngực. Lại sờ sờ môi. Bên cạnh bị đầu tiên nhìn thấy tình huống khiếp sợ Fleming rốt cục về quá thần. Hắn lắc đầu chửi bật một câu. Jock, ngươi làm sao đây là? Ngươi bị ai đem sốt cà chua dội trên mặt sao? Nhìn ngươi dáng vẻ. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hắn tiến lên kéo lại út địa cánh tay. Đi theo ta. Ta không có chuyện gì. Ta còn có thể, út đang dãy giụa, ngươi thật sự cho rằng này màu đỏ chính là sốt cà chua sao? Đây là huyết, Fleming tăng cao âm lượng giáo huấn tiểu tử này. đồng thời hắn cũng ở trong lòng cảm thán tiểu tử này không biết đau là cảm giác gì sao. Bị loại kia bóng trực tiếp bắn trúng khuôn mặt, dĩ nhiên không có cau mày kêu đau. Làm trọng tài chính lại một lần nữa hướng về út lặp lại quy tắc sau khi hắn mới ở đội y Fleming làm bạn dưới đi tới bên sân tiếp thu cầm máu trị liệu. Roy Kane đứng ở phía ngoài đoàn người diện nhìn út ở Fleming địa dưới sự yêu cầu ngẩng đầu lên. Đi xuống sân, hắn vốn là dự định cho tiểu tử này nói lời xin lỗi. Giải thích một chút, nhưng hiện tại xem ra tiểu tử này tự hồ hoàn toàn không cần. Dan nhìn thấy màn ảnh lớn chiếu lại liền biết đợi lát nữa Forrest nhất định sẽ bởi vậy giảm quân số. Một quãng thời gian, liền hắn thừa dịp hiện tại trên sân hò hét loạn lên vẫn không có khôi phục thời điểm tranh tài. Đem Albertini kêu lên bên sân, để người Italy trở lại nhắc nhở toàn đội phòng thủ. Ở út không ở tình huống đội bóng để ngừa thủ làm chủ. Ngàn vạn không thể để cho Manchester United lợi dụng này chút thời gian đánh Forest một người mấy. Kém, Albertini gật gù, một lần nữa chạy về. Giao phó xong cái này việc trọng yếu, Dan mới có tâm sự hướng về sân bóng một bên khác. Út chính ở nơi đó tiếp thu Fleming trị liệu. Hy vọng không phải xương mũi bẻ gãy là tốt rồi. Út nếu như tổn thương, không thể đại biểu Forest thi đấu. Dan vẫn đúng là không nghĩ tới hắn địa thay thế bổ sung. Gunnarsson có thể, nhưng ở Dan trong mắt, người này đã hoàn toàn theo không kịp Premier League tiết tấu. Hắn trình độ ở hiện tại Championship, trước đây League One giải đấu bên trong có thể bảo đảm chiếm cứ chủ lực ghế. Nhưng đến Premier League, ở trước mắt tiêu không phải đơn giản bảo vệ Forest bên trong. Hắn cũng chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Út ở đây một bên tiếp thu cầm máu. Fleming đầu tiên kiểm tra mũi của hắn cốt có hay không gãy xương. Bởi vì loại kia xung kích thật sự khả năng dẫn đến xương mũi gãy xương. Vậy coi như không phải đơn giản nhét hai cái chỉ đoàn sự tình. Hắn sờ sờ, phát hiện bình thường, lúc này mới thở một hơi. Cho út xoa chỉ đoàn, nhét trên, út nghe lời nhét trên sau khi lại nắm đi. Không thở nổi, út đối với nghi hoặc mà Fleming nói. Dùng miệng hô hấp, út lắc đầu một cái. Sau đó đem đầu cao cao vung lên, nhìn bầu trời, cũng không đáp lời, dùng sức hấp mũi, tình cờ cổ họng còn tủng động đậy, có món đồ gì bị nuốt xuống. Fleming không biết út muốn làm gì, rất nhanh tiểu tử này liền một lần nữa cúi đầu xuống. Sau đó nói, được rồi, ngừng lại. Fleming có chút giật mình, người vừa nãy yết chính là cái gì? Huyết, út đàng hoàng hồi đáp. Fleming há miệng, người đem máu mũi của chính mình đều ăn đi. Út gật gật đầu, trên, đế, Fleming cũng không biết chính mình hiện tại là vẻ mặt gì. Út có thể không để ý tới hắn, xoay người hướng về sân bóng đi, lại bị tay mắt lanh lẹ Fleming kéo. Người đi đâu vậy? Không có trọng tài chính cho phép, người hiện tại vẫn chưa thể trở lại. Người đã quên sao? Về phòng thay đồ đổi bộ quần áo. Út cúi đầu nhìn áo đấu trên vết máu màu đỏ, quả thật có chút khó coi. Liền hắn chạy qua Manchester United ghế dự bị, ghi bàn viên hành lang, đi phòng thay đồ thay quần áo. Nhìn út biến mất ở trong hành lang, Fleming mới hướng đi Forest ghế của huấn luyện viên. Dan hỏi hắn, tình huống thế nào? Fleming bĩu môi, người nhìn hắn chạy bộ dáng vẻ, liền biết hắn không có vấn đề gì chứ. Ây, Dan cũng cảm giác mình hỏi một cái không thế nào thông minh vấn đề. Thật có ma, hắn là ăn cái gì lớn lên? Fleming cau mày lầm bầm lầu bầu. Làm sao? Ta cho hắn dùng chỉ đoàn nhét lỗ mũi cầm máu. Hắn hiểm không thể thở nổi. Sau đó ngửa đầu đem trong lỗ mũi huyết tất cả đều uống trở lại. Fleming tuét miệng nói. Nghe được Fleming nói như vậy, Dan trái lại nở nụ cười. Quen thuộc là tốt rồi. Gary, làm út từ phòng thay đồ bên trong trở về bên sân thời điểm. Dan gọi hắn lại. George, cảm giác làm sao? Út không hiểu tại sao hỏi như vậy. Cảm giác gì? Sút gôn cảm giác. Ta, nói không được. Út lắc lắc đầu. từ từ đi, đừng nóng vội. Mặt khác, đừng quên phòng thủ. Đàn vỗ vỗ út vai. Không nói thêm gì. Trọng tài thứ tư đi tới. Kiểm tra một chút út mũi. Xác định trên mặt hắn. Trên cổ cùng với tân áo đấu trên đều không có vết máu. Mới cho phép hắn đứng ở bên sân chờ đợi trọng tài chính triệu hoán. Trọng tài chính nhìn thấy đã thay đổi một thân tân áo đấu jock út. Ở chạy hướng về Forest một hiệp thời điểm hướng về hắn ngoác ngoác tay. Út chạy đi tới. Bởi vì jock út về phòng thay đồ thay quần áo. Forest khoảng chừng có 5 phút đều so với MU thiếu một người. Này vốn là MU nhân cơ hội tranh thủ sớm mở ra bế tắc cơ hội thật tốt. Bởi vì Forest thiếu không phải một cái tiền đạo, mà là một tên phi thường trọng yếu phòng thủ hình giữa sân. Thế nhưng Dan sớm điều chỉnh để Forest tại đây trong vòng 5 phút hoàn toàn từ bỏ tấn công cũng. Không phải là chủ động từ bỏ, mà là Manchester United công quá mạnh. Bọn họ coi như muốn phản công đều có chút lực bất tòng tâm. Cùng cánh trái Giggs so ra. Manchester United cánh phải Cristiano Ronaldo có thể sống dược hơn nhiều. Phía trước 2 tháng biểu hiện vẫn ổn định xuất sắc Frank Ribery bị người Bồ Đào Nha ép đến mức. Hoàn toàn không có cách nào tấn công. Cũng may Albertini kinh nghiệm phong phú. Đem Forest giữa sân phòng thủ cấp tốc tổ chức lên. Ngoại trừ một lần Pique giải vây không đá xa. Để Rooney ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống sút gôn đánh vặt ra ở ngoài. Cũng không có cái gì mạo hiểm màn ảnh. Cho nên khi út một lần nữa đi trên sân bóng thời điểm. Màn ảnh lớn bảng điểm trên điểm số không có thay đổi. Vẫn như cũ là không, không. Nottingham Forest có thể so với Manchester United cho rằng ngoan cường. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 138, Roy Kane. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.